Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458: Sĩ khí bạo dạp. Tại như sấm rền trong tiếng nổ lớn, sương đêm sụp ra, kim sư hùng tráng thân ảnh bay ngược, sợi râu cùng trước ngực đều bị huyết thủy nhuộm đỏ. Dưới trời cao, tại cái kia lít nha lít nhít mãnh cầm phi thú trên lưng, kẻ đi săn thân thể đều là kéo căng, kim sư vẫn tại bay ngược. Bây giờ còn không có ngừng thế đi, ngoại trừ gặp Lãnh Minh Không một quyền kia gây nên, hắn tự thân cũng tại gia tốc, chủ động thoát ly chiến trường, số ít người biết được hắn đang làm cái gì. Nhưng không ai lên tiếng cùng ngăn cản, bỗng dưng, kim sư hơi biến sắc mặt, phần lưng của hắn truyền đến lực cản. Có tầng tầng lớp lớp phù văn gợn sóng dập dờn, tự đại mạc biên giới khuếch trương tới, hắn ý thức đến. Trong truyền thuyết có lai lịch lớn cổ khí Định Thiên Thần Thung, đã có tác dụng, muốn đột phá đi ra ngoài, độ khó rất lớn, đối phương không dám toàn diện thôi phát thần thung sức mạnh cấm kỵ. Nhưng là vẫn như cũ tạm thời phong tỏa tứ phương, hắn tại khảo thí áp lực. Thân thể còn tại trong khi lùi lại, Lãnh Minh Không tỉnh táo, thong dong, sừng sững dưới bầu trời đêm, nói: Lão sư tử, ngươi diễn kịch tới khi nào? Hôm nay chạy thoát không được, giả bộ bị trọng thương, dừng cười mà thôi. Kim sư dừng lại, hắn biết mình bị khóa chặt, đối phương sẽ không cho hắn ép bên, phá trận cơ hội. Sắp chuẩn bị phát động lôi đình một kích đến bọn hắn cấp độ này. Nhìn như đứng tại bầu trời đêm hai đầu, có thể khoảng cách này còn chưa đủ lấy để hắn thoát khỏi đối phương cái kia dọa người tinh thần. Chàng, quả nhiên, Lãnh Minh Không đánh tới. Hắn trong một ý niệm, phong lôi kích đãng, toàn bộ bầu trời đêm đều bị hắn thân thể phát ra tiên quang chiếu sáng, ven đường nhân gọi thú tê, tất cả kẻ đi săn đều kinh dị lui tránh. Cho tới người trẻ tuổi, Từ Danh Túc, đều như bị kinh hãi chim đêm dương cánh. Phóng tới hai bên, Lãnh Minh Không xuất thân phương ngoại dương thổ, là tiên lộ đương thời tiếng tăm lừng lẫy người mở đường. Tiên uy khó lường, ven đường, tự nhiên cũng có dị tộc mặt khác đệ lục cảnh cường giả muốn chặn đánh. Nhưng chỉ là tiên lộ bên này, tổ sư liền nhiều đến hơn 10 vị, lập tức có mắt người lộ thần mang, lập tức lợi dụng ý thức linh quang khóa chặt mục tiêu. Lãnh Minh Không dường như tại thuấn di, chớp mắt đến chân trời. Kim sư thân thể cao lớn, râu tóc đều là hiện lên màu vàng, hiện tại phát ra trầm muộn tiếng giống, thật giống như một đầu thành thần lão sư tử. Toàn thân chút xuống kim quang, rọi khắp nơi bầu trời đêm, mà nó sóng âm, hóa thành hữu hình phù văn, giống như thủy triều tại dưới trời cao đánh ra tới. Lúc này nếu là ở trong thành trì, chỉ là loại sóng âm này đều đủ để tạo bên dưới huyết hóa sinh linh đồ thán. Lãnh Minh Không chỉ là đơn giản hét lên một tiếng, lập tức liền để dưới bầu trời đêm phù văn màu vàng toàn diện bị ngăn trở. Sau đó hỗn loạn, tiếp lấy bạo tán, hắn đứng giữa trời, đối mặt cái kia mang theo lang nha bổng đánh tới thân ảnh hùng tráng. Bình tĩnh như vẻ cuốn chúng người, kim sư hét lớn một tiếng. Sa mạc kịch liệt lay động, cuồng phong gào rít giận dữ, lôi âm cuồn cuộn, trong tay hắn màu đen lang nha bổng mang diệt thành chi uy ầm vang rơi xuống, mảnh này bầu trời đêm đều bị hắn tán phát quang mang lấp đầy, đêm dài hóa thành ban ngày. Lãnh Minh Không thân hình thẳng tắp, tóc đen ngang eo, 25 đến 26 tuổi dáng vẻ, con mắt sán lạn như tinh thần, đứng yên trong hư không, quanh thân trong vắt, đối mặt cái kia giống như phi tiên sơn áp đỉnh giống như công kích. Hai chân của hắn không hề động một chút nào, chỉ là nâng lên cánh tay phải hướng lên nghênh đón, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ đâm về lang nha bổng. Mọi người tâm thần chấn động, dù cho là đệ lục cảnh cường giả đều sắc mặt ngưng trọng, đây là song phương cao tầng đem hết toàn lực đánh cược một lần. Trận chiến mở màn liên quan đến lấy chỉnh thể khí thế. Lãnh Minh Không cũng dám lấy hai ngón nghênh địch, cái này thực sự quá tự phụ. Keng, trong bầu trời đêm, cái kia nặng nề như núi Lang Nha bổng lưu động băng lãnh mà đen nhánh ánh kim loại lại bị cái kia hai ngón tay chống đỡ, ép không đi xuống. Tại Lãnh Minh Không đầu ngón tay dâng lên ánh sáng chói mắt, chấn động đến Lang Nha bổng không ngừng run run. Trong truyền thuyết lục tiên chỉ, thế mà bị người đã luyện thành kim sư, trong hai mắt xuất hiện thập tự văn, trong lòng bị xúc động mạnh, răng rác. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, Lãnh Minh Không ngón tay trắng noãn kia đem Lang Nha bổng chấn động đến rạn nứt. Sau đó ầm vang sụp đổ, màu đen khối kim loại bay về phía tứ phía phương, hư không nơi xa. Có cao cấp phi thú bị Lang Nha bổng mảnh vỡ đánh trúng, tại chỗ bạo thành một đám huyết vụ, tứ phương phải sợ hãi. Nhất là Du Liệp Văn Minh bên này người, đều cảm giác phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Cái này phương ngoại dương thổ lão quái vật bị bọn hắn trọng điểm nghiên cứu qua, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, tiên phần địa giới. Nơi này thì sĩ khí tăng vọt, truyền ra một mảnh tiếng hoan hô. Một bên khác, Hách Liên Thừa vận vòng thứ hai lông tên bay ra ngoài. Thiếu niên trạng thái hắn thanh tú, lạnh lùng, xích kim áo giáp nở rộ thần hà. Hắn giống như niết bàn phượng, đối diện song đầu lang nhân tộc cường giả, tại đối với trong mũi tên căn bản không địch lại. Nó đầu vai nổ tung, máu thịt be bét, xương bả vai cũng bay ra ngoài nửa khối. Song phương tự nhiên là toàn lực ứng phó quyết đấu. Mỗi một mũi tên đều mang mênh mông đạo vận cùng uy áp. Song đầu lang nhân tộc đệ lục cảnh tổ sư đã bị trọng thương, Hách Liên Thừa vẫn cầm cung mà đứng, chấn nhiếp phía trước rất nhiều dị tộc cao thủ. Đương đại Như Lai nhanh chân đi thẳng về phía trước, rộng lớn thân ảnh bắt đầu phát ra sắc trời, phá vỡ sương đêm, như một vòng khổng lồ kiêu dương hoành không. Vừa rồi cũng có người điểm qua hắn danh tự. Hiện tại hắn mặc dù không có lời gì, nhưng là hành động biểu lộ hết thảy, Như Lai đích thân tới. Chỉ cần huy quyền, Du Liệp Văn Minh cao tầng không khỏi nghĩ đến quá khứ Như Lai. Năm đó lão gia hỏa kia tựa hồ cũng không có người trước mắt huyết khí bàng bạc khủng bố, một chút cường giả dị tộc nội tâm tín niệm dao động. Lần này đi về đông là một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Lúc này tan vào Du Liệp Văn Minh bên trong cự nhân tộc cường giả đứng ra, thân hình của hắn giống như là một ngọn núi giống như cao lớn, cường tráng, cương mãnh, ở trong sa mạc bỏ ra mảng lớn bóng ma, mang cho người ta muốn hít thở không thông cảm giác áp bách. Cự nhân tộc đệ lục cảnh cường giả bước lên phía trước, sa mạc lay động, lập tức toàn thân của hắn huyết khí bạo dũng, ở tại bên ngoài cơ thể hình thành xích hà, bức xạ hướng trong hư không. Xung kích phương xa người quan chiến đều chịu không được, ở tại hướng trên đỉnh đầu, mây đen đều đang rung chuyển, huyết khí của hắn quấy thiên tượng, đương đại Như Lai không nói lời nào. Xoát một tiếng đến phụ cận, hai người gần như đồng thời xuất thủ, cự nhân đi là cự linh thần lộ tuyến. Huyết khí hỗn hợp có thần lực, để bầu trời đêm đều muốn nổ tung, quyền phong cuồn cuộn, rung động ầm ầm. Nắm đấm của hắn đập tới lúc giống như một ngọn núi rơi xuống, khổng lồ, khủng bố, lại huyết khí cuồn cuộn, để cho người ta thấy mà sợ, linh hồn đều đang rung động. Đương đại Như Lai thân thể nhìn so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng lại toàn diện ngăn trở đối thủ. Nó trước nắm đấm, sắc trời vô lượng, tràn trề không thể đỡ, hai người đối quyền sát na. Riêng phần mình còn bay lên trời, một tiếng ầm vang, đầy trời mây đen đều bọn hắn quyền quang chấn nát, trong lòng rất nhiều người rung động. Không tự chủ được, liên tiếp lui về phía sau, giống. Cự nhân gào thét, toàn thân huyết khí điều động, thần lực đốt cháy, cả người giống như là xích hà bốc hơi thần chỉ, dũng mãnh không gì sánh được, giơ tay nhấc chân đều mang thiên địa kỳ cảnh, Như Lai bình tĩnh, thong dong, không ngừng oanh quyền, mọi người nhìn thấy, mảng lớn huyết dịch vẩy xuống, đệ lục cảnh cường giả cự nhân tổ sư, mặt lộ vẻ thống khổ, trên tay phải của hắn huyết nhục chóc ra bộ phận, tại đối quyền trong quá trình. Hắn lại ngăn không được thân hình kém xa hắn đương thời Như Lai. Nó tay phải rung động, vết máu loang lổ, có đầu ngón tay đã lộ ra bạch cốt, lần đầu giao thủ. Tiên lộ, sinh lộ mới bên này chiếm cứ rất lớn ưu thế, trực tiếp để chấn tất cả mọi người lòng tin. Rất nhiều tuổi trẻ môn đồ đều vô cùng kích động, các tổ sư đem chúng ta lừa thật thê thảm. Lúc này, có người nhịn không được mở miệng, hôm nay, tâm tình của bọn hắn quả thực xem như thay đổi rất nhanh, thậm chí. Có người vui đến phát khóc, hiện tại cảm giác triệt để từ địa ngục lên tới thiên đường, kỳ thật. Một tháng trước liền có người đề cập tổ sư 34 năm trước chém giết qua thận tiên sự tình. Hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Có cảm giác thận hương bị nhen lửa về sau. Cảnh tượng là già, nhưng bộ phận năng lượng ba động cũng không phải là già. Những sắc trời kia, tiên đảo phù văn các loại đều là thật sự ngoại phóng, hôm nay sớm đi thời điểm. Các tổ sư tại hoạt động gân cốt, giãn ra quyền cước, là chân chính đại quyết chiến làm chuẩn bị. Càng có người đang sát lau binh khí cùng thử tay nghề các loại, nước mắt của ta chảy không? Có mắt, người vòng đỏ lên nói ra, lập tức có tổ sư thân truyền môn đồ chừng tới. Đó là ý nói, người thật đúng là ngóng trông tổ sư tọa hóa A, một vị tổ sư bình tĩnh mở miệng. Nhiều chút tuyệt vọng mới tốt. Ngày xưa khai hoang, đối kháng giống thần, vũ tiên lúc, các bậc tiền bối gặp phải chân thực tuyệt cảnh, xa so với các ngươi vừa rồi mưu trí lịch trình càng đáng sợ. Huyết tinh, nhiều ma luyện xuống đi, mang các ngươi đi ra không phải là vì thưởng thức dị vực phong quang, mà là muốn nhuốm máu, xuyên qua sinh tử giới hạn, gặp nội tâm chân ngã. Rất nhiều người gật đầu, lau vũ khí, tế ra dị bảo, nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm cái kia lít nhà lít nhít mãnh cầm. Phi thú, những cái kia đều là bọn hắn đối thủ, nguyên lai không gì không biết người đi đường đều là tổ sư. Có người dám khai nói, lúc này, phía trước trong bầu trời đêm truyền đến như tiếng sấm tiếng vang. Tiên lộ, mật giáo. Sinh lộ mới tổ sư đồng thời tại hét lớn, trận chiến ngày hôm nay định càn khôn. Triệt để càn quét đối thủ. Tiên phần địa giới, vô luận là thiếu niên môn đồ, hay là thanh niên trai tráng, hoặc là danh túc cùng đại tông sư đều đi theo giống to. Một trận chiến định càn khôn, càn quét đối thủ, trong chốc lát, phi kiếm trùng thiên, linh khí cùng vang lên. Dị bảo hoành không, áo giáp chấn động tiếng leng keng bên tai không dứt. Lúc này, mặc dù chưa bao giờ trải qua loại cảnh tượng hoành tráng này, thiếu niên đều đi theo nhiệt huyết sôi. Trào lên, chiếu cốt kính, lên, một chút tổ sư quát, một mặt lại một mặt bảo kính vọt lên tận trời, treo ở trên không trung, hướng về đối diện chiếu đi. Phàm là thể nội năng lượng kinh khủng thân ảnh đều bị soi đi ra, tổ sư tại loại bỏ đệ lục cảnh cường. Giả, những cái kia đều chính là bọn hắn đối thủ, quả nhiên. Có dị tộc tổ sư trốn ở kỵ sĩ trẻ tuổi bên trong. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng dưới mắt bọn hắn không chỗ che thân, chỉ một thoáng. Có sắc trời chiếu phá nặng nề mây đen. Có thần lực xoắn nát phía trước đại mạc, có tiên liên ở trong hư không tầng tầng lớp lớp nở rộ, sinh lộ mới. Mật giáo, tiên lộ tổ sư, riêng phần mình từ trên trời dưới mặt đất giết tới, đều khóa chặt chính mình muốn đối phó mục tiêu, phía trước thiên địa giống bị vỡ ra đến. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi, toàn bộ thời không đều giống như đang vặn vẹo, sụp đổ, cấp tổ sư đại chiến toàn diện bộc phát. Về phần cái kia phô thiên cái địa mãnh cầm, phi thú các loại, tất cả trốn cách chiến trường chính sợ bị cuốn vào đệ lục cảnh cường giả quyết đấu trong gió lốc, có. Dị tộc tổ sư khăng khăng tránh chiến, một khi chạy đến kỵ sĩ trẻ tuổi trong đội ngũ, những hậu bối này nhất định sẽ rất thảm, sẽ ở sáng chói trong hào quang sụp đổ, tất cả con đường tổ sư thần sắc nghiêm túc cũng không có. Khinh địch, đối diện du liệp văn minh dung hợp tiến đến mấy cái chủng tộc. Tụ họp lại đệ lục cảnh cường giả quả thực không hề ít. Đã tiếp cận 20 vị, các tổ sư dũng mãnh phi thường. Đã vì chúng ta vẽ mẫu thiết kế, nên chúng ta đánh ra. Các đại tông sư quát, bọn hắn cũng lợi dụng chiếu cốt kính. Hướng về cái kia lít nha lít nhít trên tọa kỵ thân ảnh chiếu đi, giết. Chiến trường chính bên ngoài, đại tông sư xuất kích, hậu phương thanh niên trai tráng hô. Xuyên qua sinh tử giới, gặp nội tâm chân ngã, lấy máu và lửa rèn luyện con đường phía trước, ngăn địch tại bên ngoài, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Càng có nhân vật già cả khích lệ người trẻ tuổi, nói cho đám người, sau khi chiến đấu luận công hành thưởng, bí điển, đại dược, kỳ chân, cái gì cần có đều có. Giờ phút này, bên này sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, cho dù là Tần Minh, Tiểu Ô, Hạng Nghị Võ bọn người, cũng đều đã là nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu xông về trước giết, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ thích hợp. Có kim cương quả sao? Tần Minh hô, có. Một vị lão tiền bối thế mà chăm chú đáp lại, Hạng Nghị Võ giống như thiếu niên Như Lai. Thể nội sắc trời xông lên trời, đi theo hô, tiền bối, các người ít nhất đến chuẩn bị 3 viên kim cương quả. Ô Diệu tổ tóc ngắn chuẩn bị phát sáng, cũng quát, kim cương bảo thủ chất lỏng, chúng ta cũng rất cần. Chỉ cần các ngươi có siêu cương biểu hiện, cái gì cũng có. Một vị lão giả ha ha cười nói, tại loại này khẩn trương đại chiến trước mắt, bọn hắn còn tại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, phát ra tiếng cười, lập tức lây nhiễm chung quanh rất nhiều người. Hết chương.